Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1353, Người Thần Bí. Ngay sau đó lại là quyền thứ hai hướng về tiểu hầu tử mặt đập tới. Đừng, đừng, đừng a, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi, chỉ cần không đánh mặt. Tiểu hầu tử lần này cuống lên, hắn có thể cảm nhận được lần này nắm đấm so với lần trước còn nặng hơn. Nếu là thật đánh vào trên mặt hắn, còn không đem mũi phá hủy. Nghe xong tiểu hầu tử mà nói sau đó, Lâm Tiêu hơi sững sờ, trong tay lực đạo lại lần nữa tăng thêm vài phần. Nói ra, chờ ta đánh đủ rồi, chúng ta tại thương lượng chuyện giải quyết như thế nào. Trong chớp mắt, quyền đầu đội xé gió âm thanh lại một lần nữa đánh vào tiểu hầu tử trên mặt. Trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Lâm Tiêu trên tay đã sớm dính vào đỏ thắm huyết dịch. Hắn nụ cười thoạt nhìn càng thêm thấm người rồi. Không được, không được, ta, thiếu niên tiểu hầu tử bỏ rơi đã có nhiều chút biến dạng mặt. Huyết thủy cùng nước dãi và nước mắt xảm tạp với nhau, từ trên mặt lưu lại, thấp rơi xuống ở trên mặt đất. Bộ dáng đã không nhìn ra anh Tuấn không anh Tuấn. Lâm Tiêu vẫn khẽ mỉm cười, lại lần nữa giương lên trong tay nắm đấm. Phanh, phanh, liên tiếp quyền ảnh đánh vào thiếu niên tiểu hầu tử trên mặt. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu có chút đánh mệt mỏi, dừng tay lại. Đối với hôm nay nhìn thấy Lâm Tiêu liền sợ hãi tiểu hầu tử, rốt cuộc cảm giác mình nghênh đón ánh sáng ban mai. Bởi vì tay bị lấy ra, đục ngầu ánh mắt chậm rãi mở ra. Nhưng mà ngay tại hắn cao hứng thời điểm, đột nhiên một câu nói lại lần nữa để cho hắn tâm chìm vào thấp nhất. Con trồn hôi, ngươi có muốn hay không đến dạy dỗ một chút? Lâm Tiêu giống như không có một cái chuyện người một dạng, hướng về phía phương xa con trồn hôi hô lớn. Vốn đang đi vào cõi thần tiên, con trồn hôi nghe được Lâm Tiêu kêu gọi, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Nga, ta cảm thấy không tốt sao? Con trồn hôi có chút do dự, theo sau lại suy nghĩ một chút, đáp ứng, chờ một chút liền đến, để cho ta chuẩn bị một chút. Xong rồi, xong rồi. Tiểu hầu tử đã triệt để nhắm hai mắt lại, hắn không nói gì, thật giống như đã té bất tỉnh một dạng. Muốn không coi như xong đi, ngươi thấy hắn đều như vậy, con trồn hôi nói ra. Lâm Tiêu sau khi nghe lắc lắc đầu, thuận miệng nói, nếu mà ngươi còn muốn hắn về sau trở nên ai ya, vậy thì nhất định phải loại này, không thì ngươi nghiệt đồ này rất khó dạy dỗ. Nghiệt đồ, nghe được đây hai chữ, tiểu hầu tử trong nháy mắt mở hai mắt ra, nhìn về phía con trồn hôi, dùng kia tràn đầy huyết thủy miệng, mơ hồ không rõ nói ra. Tóc vàng, ngươi lầm đi, ta vẫn không có bái sư đi. Con trồn hôi ở một bên thấp giọng ho khan mấy tiếng, theo sau nói ra, không có bái sư là không sai, chính là hai ta quan hệ đã gần như sư đồ rồi. Chỉ là ngươi tu luyện quyển kia công pháp sau đó, tính tình đại biến, cho nên mới như thế. Lâm Tiêu lẳng lặng nghe, nhìn thấy tiểu hầu tử lại muốn nói thời điểm, tay lại một lần nữa giơ lên thật cao. Làm sao, con muốn bị đánh sao? Lâm Tiêu cặp mắt trợn tròn, phẫn nộ quát. Tiểu hầu tử nhìn thấy kia nâng tay lên, trong nháy mắt liền không dám nói gì rồi, mà là không chớp mắt, khô cằn nhìn đến Lâm Tiêu. Vậy thì đúng rồi, ngươi bây giờ còn phải cần một khoảng thời gian dạy dỗ. Chờ ta dạy dỗ được rồi, ngươi thì sẽ biết chúng ta là vì muốn tốt cho ngươi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói ra. Nằm trên đất tiểu hầu tử, nhìn thấy Lâm Tiêu nụ cười sau đó, trong lòng khẩn trương, dạy dỗ ta. Tiểu hầu tử cả người cũng không tốt, sau lưng cái đuôi cũng là sụi xuống ở trên mặt đất, cả người thật giống như mất đi khí lực một dạng. Cụ ra ngươi, trong nháy mắt, tiểu hầu tử bộc phát, cả người từ mặt đất bắn lên, trong tay cây gậy trong nháy mắt liền đánh vào Lâm Tiêu trên mặt. Oanh, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lâm Tiêu bị cái này một gậy đánh bay ra ngoài. Người xung quanh sau khi thấy, toàn bộ đều trợn to hai mắt, vẻ mặt không dám tin bộ dáng. Tại trong lòng bọn họ cái này chiến vô bất thắng nam nhân, tẫn nhiên bị một cái đã thoi thóp yêu đánh bay. Phanh, phanh, phanh, Lâm Tiêu từ không trung rơi xuống ở trên mặt đất. Trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới miễn cưỡng ngừng lại. Y phục đều đã bị mài hỏng rồi. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền nắm giữ thân thể của mình. Tay trên mặt đất nhấn một cái, cả người trực tiếp liền bắn lên. Rất không tồi a, còn có thể có loại này lực bộc phát. Lâm Tiêu vỗ vỗ trên thân bụi đất, nhưng lần này không hữu dụng hút bụi thuật, bởi vì y phục đã phá, cần đổi một kiện mới. Ngươi vậy mà không việc gì? Tiểu hầu tử mở đen sẫm tỏa sáng hai con mắt, sững sờ nhìn đến Lâm Tiêu, nói ra, làm sao có thể, ta tụ lực một đòn, ngươi vậy mà lại không có chuyện gì. Đừng bảo là tiểu hầu tử kinh ngạc, ngay cả đứng ở đằng xa con trồn hôi cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn chính là biết rõ tiểu hầu tử tụ lực một đòn chính là khủng bố cỡ nào. Đừng bảo là luyện khí bát trọng cường giả, coi như là luyện khí cửu trọng cũng sẽ thụ không nhỏ tổn thương. Nhưng mà trước mắt người thanh niên này, vậy mà chẳng có chuyện gì, chỉ là y phục mài hỏng rồi mà thôi. Liền bên trong da thịt cũng không có chảy ra. Rất tốt, tiểu huynh đệ, ngươi thành công chọc giận ta. Ta vốn định tha cho ngươi một cái mạng, chính là ngươi không biết hối cải, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Dứt tiếng, Lâm Tiêu cả người đều biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, mọi người chỉ có thể nhìn thấy tiểu hầu tử kia vô duyên vô cớ liền bay lên. Trong nháy mắt thật giống như bị thứ gì bắn trúng, đập rơi xuống ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều hiểu, khả năng chính là kia biến mất người giở trò. Vân thủ, cả ngọn núi không biết khi nào bắt đầu nổi lên sương mù. Lâm Tiêu hóa thành một cái mãnh thú, ẩn núp ở trong sương mù. Từng quyền đánh vào tiểu hầu tử trên thân, bị đau tiểu hầu tử. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều trở nên sưng lên. Thân thể cũng là khôi phục được ban đầu bộ dáng. Đừng đánh, đừng đánh. Trong sương mù, tiểu hầu tử tứ cố vô thân đứng ở trung tâm, vẻ mặt đưa đám hô. Nghe được trong sương mù mặt tiếng gào, Lâm Tiêu rốt cục cũng ngừng lại. Sương mù cũng theo đó tản đi. Vân thủ, chính là ở chỗ xuất kỳ bất ý. Ngươi có thể ở trước mặt ta kiên trì lâu như vậy, có thể thấy được ngươi căn cơ rất vững chắc. Chỉ là tâm ngươi, ta nhìn thấy bên trong tựa hồ có không đồng dạng đồ vật. Lâm Tiêu pháp nhãn không biết khi nào mở ra, đứng ngực trên không, nhìn thẳng tiểu hầu tử thân thể. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu đi tới tiểu hầu tử bên cạnh, trắng nõn tay đặt ở trên bả vai hắn. Ngay tại tay đụng phải tiểu hầu tử thân thể thời điểm, đột nhiên một cổ lực lượng khủng bố tập kích tới, một cái không tên âm thanh tại trong đầu hắn nổ vang. Ngươi là người nào, ngay cả ta đặt trước nhục thân cũng dám đánh, thật là không biết sống chết. Hư vô mờ mịt âm thanh tại Lâm Tiêu trong đầu vọng về. Trong nháy mắt, cả người hắn trợn lên giận dữ nhìn đến tiểu hầu tử. Pháp nhãn tại mi tâm tỏa sáng lấp lánh, nhìn thẳng tiểu hầu tử thức hải. Lúc này tiểu hầu tử thức hải trên gợn sóng quay cuồng, hải dương màu đỏ trên tràn đầy sát khí bốc hơi lên. Mà ở trên mặt nước, có đến một cái thân ảnh mơ hồ, ở phía trên ngồi ngay thẳng. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.